Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1898, thôn trưởng nữ nhi, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Cửu thiếu gia, người không có phát hiện. Người dài cái sao? Đường quả liếc nhìn cố cửu từ vạt áo. Chính ngươi vùi đầu nhìn xem. Đúng hay không? Cố cửu từ vùi đầu. Như thế xem xét. Phát hiện vạt áo thật đúng là ngắn như vậy qua loa. Khó trách hai ngày này. Hắn luôn cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái. Nguyên lai là y phục thu nhỏ. Hắn bình thường là một tháng làm một lần mới y phục. Một tháng này còn chưa kịp làm. Tự nhiên cũng không có lượng kích thước. Hắn cái này niên kỷ. Xác thực lớn lên hơi nhanh. Quả nhi cô nương con mắt. Thật đúng là lợi hại. Đường quả mỉm cười nhìn xem hắn. Cái kia cửu thiếu gia, ngươi vào đi, làm cái gì? Cố cửu từ vô ý thức hỏi một chút. Nếu không, ta trở về để quản gia giúp ta đo đạc kích thước. Lại tới đi, hắn ngắm lấy giấy tiên bên trên thợ may bộ dáng. Nói xong, đây là chỉ thuộc về ta. Hệ thống, yên tâm đi, nếu không phải cho ngươi. Tú trang nhiều như vậy tú nương, từng cái kỹ nghệ tinh xảo. Cần phải túc chủ đại đại tự mình viết sao? Tại cố cửu từ muốn quay người thời điểm, đường quả liền tranh thủ người gọi lại. Cửu thiếu gia, ngươi tại sao phải bỏ gần tìm xa đâu? Ta chính là may xiêm y, ngươi vì cái gì càng muốn trở về tìm lão quản gia cho ngươi lượng kích thước? Ở ta nơi này cùng nhau lượng, không phải dễ dàng hơn. Cất bước muốn quay người rời đi cố cửu từ. Thân thể cứng ngắc một cái chớp mắt. Lỗ tai lập tức hồng. Quả nhi cô nương là nữ tử. Mặc dù hắn không ngại. Nhưng lượng kích thước. Như thế không phải rất thân mật sao? Cố cửu từ trong lúc nhất thời không nói gì. Trong đầu rối bời. Bên trong thế mà lóe ra. Đường quả vòng quanh hắn eo. Ngẩng đầu nhìn hắn. Cho hắn lượng kích thước bộ dáng. Không chỉ có lỗ tai hồng. Mặt cũng có chút hồng. Hắn vì sao lại nghĩ những thứ này kỳ quái đồ vật? Nhưng nghĩ đến những này kỳ quái hình ảnh, hắn liền có chút nhấc không nổi chân. Cửu thiếu gia, mau vào a, y phục kiểu dáng đều đã vẽ xong. Ngang nhau tốt kích thước, liền có thể bắt đầu giúp ngươi may xiêm y, nghe lấy đường quả giống như chú ngữ đồng dạng thanh âm. Cố cửu từ chân đã không nghe sai khiến, không bị khống chế hướng trong phòng đi. Chờ đi đến đường quả trước mặt, hắn mới giật mình chính mình làm cái gì. Trên mặt hắn cái kia qua loa đỏ ửng ngược lại là biến mất. Lỗ tai còn là theo phía trước đồng dạng hồng. Không chỉ có hồng, còn nóng lên. Dạng này đứng đấy, hắn đều có thể ngửi được trên người nàng hương khí. Loại này ngọt ngào tê mát hương khí. Để đầu hắn đều là choáng choáng. Cửu thiếu gia, nhấc cánh tay một cái. Cố cửu từ đại não mất đi suy nghĩ năng lực. Nghe đường quả đem cánh tay nâng lên. Nháy mắt, hắn liền cảm giác được. Bị người ôm lấy, ánh mắt hắn hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn. Cái này thật không tốt lắm. Quả nhi cô nương vì cái gì không tìm một cái gã sai vặt tới giúp hắn lượng kích thước đâu. Nam nữ hữu biệt a. Ánh mắt hắn trong phòng quét. Trong phòng giống như cũng chỉ có hắn cùng quả nhi cô nương hai người. Hắn thật dài thở ra một hơi. Không có những người khác tại. Hẳn là sẽ không đối quả nhi cô nương danh tiết có ảnh hưởng a. Vừa nghĩ như vậy, cửa liền bị đẩy ra. Đường quả còn không có gì phản ứng. Cố cửu từ toàn thân đều cứng ngắc. Đường quả có chút buồn cười. Liền là lượng cái kích thước mà thôi. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Hệ thống, thẹn thùng a. Người ta đang cố gắng làm một cái đáng yêu a. Vì ai? Còn không phải là vì ngươi. Ai bảo ngươi tổng biểu đạt mình thích đáng yêu, khen người ta đáng yêu. Nếu là không đáng yêu, không muốn hắn, hắn tìm ai khóc đi. Quả nhi tỷ, A Bích không ở đây sao? Lâm Hân Hân đẩy cửa ra liền hô. Ánh mắt tại đường Bích vị trí quét mắt, cuối cùng rơi xuống cố cửu từ cùng đường quả trên thân. A Bích đi nơi nào? Cách chương